Các thánh chủ đại thánh địa có thể dùng cấm bảo chấn vỡ không trung, đó là bản lĩnh của bọn họ cũng như uy năng của cấm bảo, còn Diệp Húc cư nhiên lấy một đạo ấn pháp chấn vỡ hư không hóa thành hỗn độn, thật là nằm ngoài dự liệu của yêu chủ. Cách chương